vốn là những người yếu nhất trong giáo. Người khác có thể phản kháng, nhưng chúng ta thì không, bởi vì chúng ta không có tư cách đó. Trong giáo, kỳ nhất là chuyện này, nếu bọn họ biết chúng ta dám mơ tưởng đến vị trí giáo chủ thì chắc chắn sẽ trừng phạt chúng ta. Đến lúc đó, chúng ta sẽ thảm cho mà xem. Trưởng xài nói ra. Trường Anh thở dài, nói nhỏ. Vậy em định làm thế nào? Dùng kế hoãn binh đi. Đại hội Đông Hoàng thì phải phải chúng ta chỉ tham gia cho có, chứ đừng nghĩ tới vị trí giáo chủ. Còn người này thì để em phản ánh với trưởng lão, tiến cử anh ta đến chỗ trưởng lão khác. Đừng gây họa cho chúng ta là được. Được, cứ quyết định thế đi. Trường Anh nói đầy kiên định. Đi khoảng gần một tiếng, cuối cùng những người này cũng đi chậm lại. Là mình cũng nhìn về phía trước. Thì thế phía trước xuất hiện một khe núi hẹp. Ở khe núi có không ít người ăn mặc chải chuốt. Trên ngọn núi nhỏ bên cạnh là ba chữ lớn màu vàng rực: Đông Hoàng Giáo. Vô cùng khí thế, huy hoàng hùng tráng. Đây chính là Đông Hoàng Giáo sao? Lâm Minh thì thầm đầy cảm khái. Anh Lâm lách nữa vào trong, mong anh đừng nói lung tung, cũng đừng nhìn lung tung người khác. Có những cường giả không cho phép người khác nhìn thẳng đâu. Anh cứ đi theo chúng tôi là được, được không? Tướng xà quay người lại dặn dò Lâm Minh. Lâm Minh gật đầu. Mọi người tiến về phía trước, đứng lại. Một tiếng quát vang lên. Mấy giáo chúng Đông Hoàng Giáo canh giữa cửa, quát đám Tưởng Xà, Trường Anh, Thái Hồng lại. Mấy người đi đâu vậy? Người dẫn đầu nói với thái độ vô cùng cao ngạo. Tưởng Xà hiểu ra, lập tức đi tới, nhét một gói nhỏ vào tay người kia. Đám đệ tử giữ núi lập tức tươi cười rạng rỡ. Vẫn là Tưởng Xà sư muội hiểu chuyện. Đệ tử giữ núi kia mỉm cười rồi mở túi ra xem. Mới nhìn một cái, nụ cười trên mặt hắn lập tức biến mất. Đây là cái quái gì vậy? Cô lấy mấy thứ vớ vẩn này ra để bố thí đấy à? Hắn nói xong liền đếm luôn cái túi xuống đất. Đám người Trường Anh, Thái Hồng đều tỏ vẻ lúng túng. Trường Anh cố nén nụ cười nói ra: Thạch sư huynh thật là ngại quá, hôm nay chúng tôi không có thu hoạch gì, chỉ có chút này mong sư huynh hiểu cho. Hiểu cho sao? Mẹ kiếp, ông đây hiểu cho các cậu thì ai hiểu cho tôi chứ? Tôi nói cho cậu biết, trong giáo đã hạ lệnh nghiêm lệnh nhiều lần, đệ tử trong giáo không được rời khỏi Đông Hoàng Giáo. Bây giờ các cậu đang ở ngoài giáo chính là làm trái giáo quy, muốn vào cũng được. Nếu các cậu ngoan ngoãn chấp hành sự trừng phạt của giáo quy thì có thể vào. Vừa dứt lời, người gọi là thạch sư huynh kia phất tay tránh khỏi con đường dẫn vào trong giáo. Đám người Trình Anh không ai dám tiến tới cho dù là một bước. Bọn họ trợn tròn hai mắt nhìn con đường trước mặt với vẻ sợ hãi. Ai đã đứng im bất động? Sự trừng phạt của giáo quy sao? Dù là ai cũng biết tầm nghiêm trọng của chuyện này. Nếu chấp nhận sự trừng phạt của giáo quy, e rằng công chức cũng bị lột một lớp da. Trình Anh và Tưởng Xà cúi đầu, Thái Hồng trốn ở phía sau không nói lời nào. Không ít người siết chặt nắm tay, vừa sợ vừa tức. Sợ là sợ giáo quy, tức là vì đám đệ tử dựng núi ăn thịt người còn không nhã xương này. Ai đấy đều rất bối rối. Mấy đệ tử dựng núi kia, ai đấy vên mặt ưỡn ngực, kiêu ngạo nhìn những người này, kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của bọn họ. Nhưng đến lúc này một giọng nói vang lên. Bò muốn gì? Trời đánh sửng sốt, ngoan thân gì mới thấy là mình bước tới. Thứ gì có ích cho các võ giả luyện công thì bọn họ đều muốn. Trình Anh nhớ giọng đáp. Vậy thì thảo dược có thể giúp người ta hoạt huyết mở mạch, cường thân kiện thể cũng được nhỉ? Lâm Bình hỏi ra. Đương nhiên là được rồi, nhưng thảo dược ở xung quanh ngọn núi Đông Hoàng chúng tôi đã bị hái hết rồi, đâu còn thảo dược phù hợp cho việc tu luyện của võ giả chứ? Trình Anh lắc đầu nói. Lâm Bình lấy một chiếc túi nhỏ trong túi áo ra đưa cho đệ tử giữ núi kia. Thạch sư huynh liếc nhìn Lâm Bình, không quan tâm người lạ mặt này là ai, nhặt lấy chiếc túi rồi mở nó ra. Cái gì? Đây là kỳ tâm thảo sao? Thạch sư huynh trợn tròn hai mắt kêu lên thất thanh. Kỳ tâm thảo? Trời ơi, thạch sư huynh không nhầm đó chứ? Bò được cho chúng ta bảo bối như vậy sao? Không thể nào. Các đệ tử giữ núi xung quanh đều súng lại kêu lên kinh ngạc. Đám người Tưởng Xà cũng tỏ vẻ kinh ngạc, tất cả đều quay sang nhìn Lâm Minh. Anh Lâm, anh cho bọn họ kỳ tâm thảo sao? Đúng vậy, có vấn đề gì sao? Lâm Minh hỏi bằng vẻ kỳ quái. Trời ạ, sao lại đưa thảo dược cấp chí bảo như thế cho bà họ chứ? Anh Lâm, anh bị điên rồi sao? Bà họ tức giận, oán thán, muốn lấy lại kỳ tâm thảo, nhưng miếng thịt đã ném đi rồi, còn mong con chó nhả ra hay sao? Được rồi, mấy người đừng nói nữa. Chẳng phải chỉ là một bông kỳ tâm thảo sao? Chúng ta mau vào thôi, Lâm Minh bình lãnh nói. Loài thảo dược này đương nhiên anh không quan tâm rồi, nhưng mọi người đều nhìn Lâm Minh và ánh mắt như một kẻ phá gia chi tử. Mấy vị sư huynh, chúng tôi có thể vào rồi chứ? Lâm Minh hỏi ra.